Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ngoặc kép, Hoắc Bắc Thần ba mẹ đã chết, đối hắn kích thích rất lớn, hắn cả ngày mà xúc ở trong phòng không ra khỏi cửa. Không chơi game cũng không làm mặt khác, chính là phát ngốc, ta thực lo lắng hắn, khóa đều không đi thượng, một lòng ở nhà bồi hắn. Chu Chi lần đầu tiên lên đài diễn xuất, ta cũng không đi, chính là đột nhiên có một ngày, Hoắc Bắc Thần ban đêm tìm Dương Tĩnh Vũ uống rượu, ngày hôm sau buổi sáng lại bị các đại mục giải trí bước lên đầu đề. Nói Phong Lâm tập đoàn trước tổng tài Dương Mai Chi Tử, ở cha mẹ ly thế không lâu liền khai dâm loạn hấp độc party. Các loại nói móc để hủy, Hoắc Bắc Thần nói hắn là bị hãm hại. Ta tin tưởng hắn, sau đó không lâu hắn liền xuất ngoại, hắn nói hắn cựu cữu cho hắn an bài một cái nước ngoài đại học, làm hắn đi ra ngoài giải sầu, ta không nghĩ nhiều, tự nhiên là duy trì hắn lựa chọn, ta cũng nhân cơ hội lựa chọn nhập ngũ tham gia quân ngũ. Ta tưởng tốt nghiệp sau đương cảnh sát, đầu tiên thể năng thượng muốn quá quan, hơn nữa tham gia quân ngũ ra tới đi khảo cảnh sát có ưu thế. Hoắc Bắc Thần biết sau đem ta mắng cho một trận, kêu ta rời khỏi, hắn không nghĩ ta tiến quân doanh chịu khổ, nhưng là ta còn là đi, là rất khổ, quân doanh, giống chúng ta loại này thể chất càng khổ, nhưng ta khiêng lại đây. 2 năm sau, ta từ bộ đội ra tới, Hoắc Bắc Thần cũng từ nước ngoài đã trở lại, khi đó ta liền cảm thấy hắn có chút không giống nhau. Nhưng là chỗ nào không giống nhau? Ta lại không thể nói tới, ta lúc ấy liền cảm thấy hắn hẳn là đi ra, khá tốt. Đại Nhu dừng một chút, tiếp tục nói, sau lại ta lại đọc 1 năm thư, mới tham gia cảnh sát thông báo tuyển dụng khảo thí, Hoắc Bắc Thần không cho ta đương cảnh sát, vì chuyện này ta còn cùng hắn xảo một trận, nhưng lòng ta tưởng ta có thể vì hắn làm chỉ có này đó. Cho nên mặc kệ hắn như thế nào sinh khí, ta còn là đi. Hơn nữa thi đậu, chính là ta khi đó liền phát hiện, Hoắc Bắc Thần cõng ta ở làm rất nhiều chuyện, hơn nữa có khi đêm khuya mộng hồi, ta nhìn đến hắn một mình một người ở ban công hút thuốc. Biểu tình lạnh lùng, ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không nói. Sau lại ta đã biết Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ sự. Cũng biết Hoắc Bắc Thần cõng ta, âm thầm chiêu binh mãi mã, hắn từ đâu ra tiền. Cảnh Nhu nhẹ nhàng hỏi, tuy rằng Phong Lâm cổ phần đều bị Dương Thụ đoạt đi rồi. Hắn nhìn như trừ bỏ 2 đống danh nghĩa nhà ở cùng xe liền không mặt khác đồ vật. Nhưng là hắn còn có Hoắc Bá Phụ di sản. Hoắc Bá Phụ là cái cực kỳ người thông minh. Hắn đồng thời có được cổ đại văn học cùng tài chính học 2 lớp tiến sĩ. Mà tài chính học là hắn cùng Dương Bá Mẫu kết hôn sau mới nghiên cứu. Nhưng Phong Lâm kỳ thật có rất nhiều trọng đại quyết sách. Đều là bá mẫu cùng bá phụ thương lượng sau quyết định. Hoắc bá phụ giống như là cao cấp cố vấn. Có thể nói, Phong Lâm phát triển như thế thuận lợi. Hoắc bá phụ công không thể không. Chính hắn làm thí nghiệm đầu tư, nhập cổ, đều kiếm lời. Hơn nữa Hoắc gia 100 năm thư hương môn đệ. Nhà bọn họ tùy tiện ra tay chính là đồ cổ bút tích thực. Hoắc gia trên tường quải đều là Hoắc bá phụ từ nhà hắn mang đến. Hoắc gia người chỉ là không hào tư thương, nhưng ở mặt khác ngành sản xuất rất nhiều là chuyên gia học giả dẫn đầu người. Cảnh Nhu lẳng lặng mà nghe, nàng biết Hoắc Quân Ung đều không phải là thường nhân, như vậy nho nhã tao nhã khí chất, lại há là thường nhân có thể cập. Chính là Dương Thụ không biết, hắn lấy nhà giàu mới nổi tâm tính đi ước lượng một cái thật quý tộc. Hắn cho rằng Hoắc bá phụ là vì bá mẫu tiền, cho nên mới. Đại Nhu tạm dừng một chút, dù sao Hoắc Bắc Thần trong tay có tiền, còn có Hoắc gia duy trì. Hắn sở dĩ cõng ta, là bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới đi đứng đắn lộ. Hắn muốn Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ chết, không phải bị thẩm phán xử tử, mà là cùng Hoắc bá phụ giống nhau. Chết oan chết uổng. Cảnh Nhu con mắt sáng mãnh chừng. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, Hoắc Bắc Thần tên kia, tính cách trung trời sinh có cố chấp một mặt, hơn nữa bá phụ bá mẫu bị chết xác thật, hắn vô luận như thế nào cũng quá không được cái kia khảm. Hắn muốn vì cha mẹ báo thù, Đại Nhu than một tiếng. Giấy luôn là bao không được hòa, ta lại cùng hắn sớm chiều ở chung, tự nhiên vẫn là đã biết, nhưng khi đó hắn tay đã không sạch sẽ, ta dùng hết các loại biện pháp, tưởng khuyên hắn thu tay lại, ta tới thế hắn đem Dương gia phụ tử đem ra công lý. Nhưng là hắn không nghe ta thật sự các loại biện pháp đều dùng, chính là hắn tâm, đã bị hắc ám chiếm cứ, ngươi chăm chú nhìn vực sâu đồng thời. Vực sâu cũng nhìn chăm chú ngươi, Cảnh Nhu môi run nhẹ, nàng nguyên lai chỉ là cảm thấy những lời này tàn nhẫn. Nhưng không nghĩ tới, càng tàn nhẫn chính là ở chính mình người yêu thân trên hiện. Ta minh bạch Hoắc Bắc Thần thống khổ, nhưng là ta vô pháp trơ mắt mà nhìn hắn trở thành tội phạm mân y ngươi là biết đến. Ta ba là tội phạm giết người, chúng ta nửa đời trước cách một chương thiết võng cùng thân nhân gặp nhau. Nếu ngày nào đó Hoắc Bắc Thần bị trảo, chúng ta chẳng lẽ nửa đời sau cũng muốn cách thiết võng cùng thân nhân gặp nhau? Ta vô pháp tiếp thu loại chuyện này, ta khí Hoắc Bắc Thần vì hai cái cầm thú từ bỏ chính mình, đồng thời cũng từ bỏ ta, cho nên, ta quyết định cùng hắn chia tay, ta đem chia tay nhắn lại treo ở người phi làn đạn thượng. Nếu hắn nguyện ý quay đầu lại, ta sẽ tại chỗ chờ hắn. Chính là hắn, lựa chọn chia tay, nói tới đây khi, Đại Nhu có chút nghẹn ngào, Cảnh Nhu cũng cảm thấy yết hầu đau đớn, nàng tâm càng đau, nàng cùng Đại Nhu nhất thể đồng tâm, đương nhiên minh bạch Đại Nhu nói này đó thời điểm, lòng có nhiều đau, nàng biết chính mình sẽ cùng Đại Nhu làm ra giống nhau lựa chọn. Có lẽ có người sẽ vì ái không màng tất cả làm bạn tình nhân. Chính là nàng làm không được. Chí thân bị nhốt ở lồng sắt tử tư vị, chỉ có hưởng qua nhân tài biết, sau lại, ta hy vọng có thể đuổi ở hắn phía trước, đem Dương Tĩnh Vũ bắt giữ, chính là khi chúng ta mới vừa bắt được hữu lực chứng cứ thời điểm. Lại nghe thấy hắn chết chìm tin tức, Dương Thụ sau lại bị chúng ta bắt lấy bắt quy án. Lại chết ở trại tạm giam, này đó đều là Hoắc Bắc Thần là Mani Cảnh Nhu bình một hơi. Thật lâu cũng không biết nhổ ra, Hoắc Bắc Thần hắn, giết người, hiện tại ngươi biết vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ngươi lời nói thật đi. Nếu ta nói, ngươi nói cho Hoắc Bắc Thần chân tướng, bằng Hoắc Bắc Thần hiện tại tính tình, chỉ biết so tương lai càng xúc động, hắn có lẽ sẽ dẫn theo đao trực tiếp chém chết kia hai người cũng nói không chừng, chính là ngươi. Rõ ràng còn yêu hắn. Vì cái gì một hai phải ta cùng hắn chia tay, liền tính ta cùng hắn ở bên nhau, người cũng có thể giấu này bộ phận chân tướng a. Đại Nhu trầm mặc thật lâu, lâu đến Cảnh Nhu cho rằng nàng đã ngủ say, ngoặc kép, lúc trước ngươi đoán chắc, ta không nói cho ngươi chân tướng lý do, là Hoắc Bắc Thần đã chết, nhưng là ngươi biết, so tử biệt càng xẻo tâm thống khổ là cái gì sao? Là sinh ly. Rõ ràng ngươi còn ái hắn, rõ ràng ngươi luôn là vì hắn thống khổ, lại vô luận như thế nào không thể ở bên nhau, còn trơ mắt mà đi bước một nhìn hắn đi hướng vực sâu. Ngươi biết loại này đốt tâm thống khổ sao? Ta thật sự chịu không nổi tự sát quá a. Khi ta biết ta ý thức trở lại đại học thời điểm, ta quyết định đối với ngươi nói dối, là bởi vì kia thật sự quá khổ, nếu hết thảy vô pháp vãn hồi. Ta vô pháp lại thừa nhận một lần, Đại Nhu khóc. Rõ ràng nàng hiện tại chỉ là ý thức, nhưng Cảnh Nhu biết, nàng khóc, Cảnh Nhu mắt nước mắt cũng chảy vào gối đầu, trong miệng giống hàm một khối hoàng liên, không hòa tan được khổ. Hơn nữa Kinh Kinh Dương là cái hảo nam nhân, hắn từ ta nhập ngũ trong lúc, liền vẫn luôn thực chiếu cố ta, ngay từ đầu hắn là bị Hoắc Bắc Thần phó thác. Chính là sau lại ta cùng Hoắc Bắc Thần chia tay, hắn vẫn cứ nơi trốn chiếu cố ta, hắn nói hắn bất chi bất giác chung yêu ta, ta cự tuyệt hắn, cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng là hắn vẫn luôn bồi ở ta bên người, nói không cảm động là giả, sau lại, ta quyết định cho hắn, cũng cấp chính mình một lần cơ hội, cho nên ta lựa chọn cùng hắn kết giao, thậm chí đính hôn, đính hôn. Các ngươi không kết hôn, không kết thành, ta liền đã trở lại, Đại Nhu lại ngừng một hồi. Ngoặc kép, chúng ta đính hôn ngày hôm sau. Hoắc Bắc Thần liền điên rồi dường như gọi điện thoại, ta cũng chưa tiếp, hắn liên tiếp đánh mấy ngày, ta thật sự chịu không nổi, liền tiếp một cái, Hoắc Bắc Thần ở trong điện thoại khóc, cầu ta trở lại hắn bên người, ta ở điện thoại này đầu khóc, một câu cũng chưa nói, treo điện thoại sau mất ngủ một buổi tối, cũng không biết tưởng chút cái gì, ngày hôm sau bắt giữ phạm nhân thời gian thần. Bị người ám toán, vậy ngươi đến tột cùng có phải hay không? Không biết, phải hỏi bọn họ, bất quá ta còn có ý thức, hẳn là còn chưa có chết đi. Đại Nhu Vân đạm phong khinh mà phỏng đoán, Kinh Kinh Dương nói ngươi là Hoắc Bắc Thần mang về tới. Rất có khả năng, tạo thời gian cơ cái loại này đồ vật, yêu cầu đại lượng vật lực tài lực. Đại khái cũng chỉ có Phong Lâm mới trở ra khởi, chính là Phong Lâm không phải bị Dương Thụ nắm giữ. Sao, hắn cũng sẽ duy trì cái này hạng mục. Hơn nữa, vì cái gì hắn biết có khi quang cơ, lại không có sử dụng. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Phải hỏi Hoắc Bắc Thần, tương lai Hoắc Bắc Thần, đề cập Hoắc Bắc Thần. Cảnh Nhu tâm lại khẩn, Cảnh Nhu cùng Đại Nhu đều trầm mặc hồi lâu. Đại Nhu thật dài thở dài một tiếng, nói, ta ngay từ đầu, là quyết tâm muốn ngươi cùng Hoắc Bắc Thần chia tay, bởi vì ta không nghĩ ngươi đi ta đường xưa, chính là ta thấy ngươi cùng Hoắc Bắc Thần từng giọt ở chung ngây ngô thời gian. Lại có chút không xác định, cứ việc ta cùng Hoắc Bắc Thần kết cục là thảm thiết, nhưng là quá trình, trước sau là khắc cốt minh tâm, bởi vì ngươi... Những cái đó bị ta giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong ký ức tốt đẹp, lại tái hiện ở ta trước mắt, ta nên bởi vì tương lai thống khổ, mà vứt bỏ rớt nguyên bản có được quá tốt đẹp sao? Nếu ngăn trở ngươi, những cái đó cùng Hoắc Bắc Thần điểm điểm tích tích đầy tích lên hồi ức, có phải hay không cũng không còn nữa tồn tại, này thật sự đáng giá sao? Ta để tay lên ngực tự hỏi. Trong lòng càng ngày càng mâu thuẫn, thấy ngươi như vậy mà nghĩa vô phản cố, ta một chút cũng không chán ghét ngươi không nghe ta nói. Ngược lại có chút kiêu ngạo, đối, đây là nguyên lai ta, không quan tâm nha đầu ngốc một cái. Ta chính là thích người này, ai cũng ngăn không được, cho dù là ta chính mình, đó là một đoàn hỏa. Làm tất cả mọi người lóa mắt sáng lạn ngọn lửa. Đại Nhu trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ, nàng cùng Hoắc Bắc Thần cuối cùng đi đến sinh biệt ly kia một bước. Nàng hối hận sao? Không, nàng không hối hận, nhưng nàng yêu Hoắc Bắc Thần, làm hắn biến thành trong lòng dấu vết. Nàng hối hận sao? Đáp án đồng dạng là phủ định, cho dù tương lai có muôn vàn tất cả khổ, cùng Hoắc Bắc Thần ở bên nhau thời gian, là nàng đáy lòng đẹp nhất ánh trăng. Hết chương.